Chương 1537, đồ cổ hữu linh 17. Cổ Cận Minh vốn định trắng đêm không ngủ thưởng thức cái này cả phòng tử sa hồ cùng này đem Phượng Minh Hồ, ai biết bị trong phòng hương khí bao quanh, thế nhưng rất nhanh liền hề hoài lên. Cổ Cận Minh vốn định kiên trì không ngủ, nhưng mà vẫn là nhịn không được, ngã xuống trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó Cổ Cận Minh làm một giấc ngộng. Trong ngộng hắn đến một cái kỳ quái địa phương, hình như là cổ đại, sau đó hắn gặp một cái chế tác tử sa hồ đại sư. Hắn đi theo cái kia đại sư bên người, nhìn hắn như thế nào chế tác tử sa hồ. Không biết qua bao lâu, Cổ Cận Minh nghe được có người tại kêu tên của hắn, hắn mơ mơ màng màng theo gọi tiếng truyền đến phương hướng đi qua, đi từ từ tiến một đoàn sương mù bên trong, thân ảnh chậm rãi nhạt đi. Tràn ngập mùi nước sát trùng phòng bệnh trung quy, Cổ Cận Minh mở choán mắt, thật sâu thở hổn hển khẩu khí, bên tai truyền tới một kích động thanh âm, phụ thân ngươi đã tỉnh một cái nữ hài đánh tới. Kích động chào Cổ Cận Minh tay, hai mắt đấm lệ sương mù hô hán, Cổ Cận Minh xem qua, sắc mặt biểu tình bắt đầu nhu hòa, là nữ nhi của hán. Cổ Cận Minh há miệng thở dốc, giọng nói có chút khàn khàn hỏi hắn nữ nhi, ta đây là làm sao vậy? Cổ Cận Minh nhớ rõ chính mình đang tại đốt lò, bởi vì hắn muốn đốt ra Phượng Minh Hồ nguyện ý, hắn là tử sa hồ đại sư trong, chế tác tử sa hồ nhất thường xuyên. Giống như hắn đang đợi mở lò. Đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại liền phát hiện hắn xuất hiện ở bệnh viện trong. Cổ Cận Minh nữ nhi lau nước mắt, nửa là oán giận nửa là nghĩ mà sợ nói, phụ thân ngươi còn nói sao, ngươi chỉ lo nhìn lò, kết quả bên trong nóng đều không biết. Ngươi biết ngươi lần này nằm nhiều ít ngày sao, trọn vẹn 3 ngày, đều hù chết ta cùng mụ mụ, mẹ vì canh chừng ngươi, 2 ngày 2 đêm đều không ngủ, vừa mới thiếu chút nữa ngất đi. Cái gì mẹ ngươi không có việc gì đi? Cổ Cận Minh vừa nghe liền nóng nảy, hắn cùng thê tử tình cảm rất tốt, nghe nói thê tử vì mình thiếu chút nữa ngất đi, Cổ Cận Minh cũng gấp, lập tức liền nhớ đến thân đi xem. Cổ Cận Minh nữ nhi đè lại hắn muốn lên thân mình, phụ thân ngươi đừng động, mẹ không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, bác sĩ nói nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi, phụ thân ngươi vẫn là trước đem mình thân thể nuôi dưỡng được rồi. Nghe nói thê tử không có việc gì, Cổ Cận Minh cũng trầm tĩnh lại, không biết vì cái gì, nguyên bản đối với chế tác Phượng Minh Hồ phi thường cố chấp Cổ Cận Minh đột nhiên cảm thấy, so với Phượng Minh Hồ, tựa hồ vẫn là người nhà quan trọng hơn. Lúc này đây nếu không phải hắn nhớ kỹ chế tác Phượng Minh Hồ, cũng không đến mức mất ăn mất ngủ đến bị cảm nắng té xỉu, xem ra sau này hắn vẫn là không muốn tại chế tác Phượng Minh Hồ, hữu duyên có được, vô duyên coi như xong. Có tại trong tiệm đồ cổ. Phượng song song lòng bàn tay thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa, một đoàn khói đen tại trong hỏa diễm một chút thu nhỏ lại biến mất, hắc khí kia chính là Cổ Cận Minh trong lòng chấp niệm. Một bên Lâm Điền Nhi nhìn Phượng song song nhẹ nhàng bâng cơ đem Cổ Cận Minh chấp niệm bóc ra biến mất, cảm thấy có chút sợ hãi thán phục, đây thật sự là nàng nhìn thấy qua, có tại tiệm đồ cổ cường đại nhất nhất nhậm lão bản. Nếu không phải trong tiệm này đồ cổ nhóm chấp niệm đến từ không phải tự thân, mà là chủ nhân của bọn họ. Chỉ bằng mượn Phượng song song này một tay bóc ra chấp niệm bản lĩnh, đủ để cho trong điếm sở hữu đồ cổ đạt được tự do. Một tuyến ngôi sao nữ Khương Khai Hình ban đêm gặp giải trí công ty Thái Tử Gia, đương hồng nam tinh Mao Bạc Dương, hư hư thực thực bị bao dưỡng trở lên là hôm nay họ sẽ ập mấu chốt tử, các loại hình ảnh tin tức bay đầy trời, trong một đêm toàn vong thảo luận sôi nổi, dù sao làm đỉnh lưu ngôi sao nữ, Khương Khai Hình mọi cử động lần chịu chú ý trên mạng suy đoán rồn rập. Đều nói Khương Khai Hinh xuất đạo quá thuận, các loại tài nguyên đều quá ưu việt, nhất định là bởi vì bị người bao dưỡng. Nếu cái này bao dưỡng người là Mao Bạc Dương, nàng kia có nhiều như vậy tài nguyên không giữ quy tắc sửa lại. Trong lúc nhất thời bạn trên mạng đều nổ hoa, fans vội vàng không chế bình, phản đen, hoặc là cùng nhượng hô xé mang chiến, hắc tử nhóm cùng nhàm chán đón bàn hiệp một đám nhắn lại phát bay lên, tất cả đều là các loại ác ý suy đoán. Khương Khai Hình kinh tế người Mai Tỷ một đường đem xe mở bay lên, không biết muốn bị mở bao nhiêu hóa đơn phạt, được Mai Tỷ lại hoàn toàn không để ý tới, nàng hiện tại đều muốn chọc giận điên rồi. Một đường đem xe chạy đến Khương Khai Hình ở tiểu khu, Mai Tỷ nộ khí tận trời đến Khương Khai Hình ở phòng, gõ cửa, Khương Khai Hình trợ lý mở cửa đem Mai Tỷ bỏ vào. Khương Khai Hình đang tại ăn điểm tâm, gần nhất nàng hành trình khó được thoải mái, nàng lúc này mới có thời gian ăn về điểm tâm. Trước đó vội vàng chung quanh vội vàng thông cáo, Khương Khai Hình đã muốn rất lâu đều không có thời gian ăn điểm tâm. Nhìn đến Khương Khai Hình bộ dáng nhàn nhã, Mai tỷ khí lông mi đều đứng lên, nàng cầm điện thoại mở ra, cắt đến Khương Khai Hinh bị bao dưỡng thạch trùy hót xệ ở tượng. Sau đó đem điện thoại trực tiếp phóng tới Khương Khai Hinh trước mặt, cắn răng tức giận nói, ngươi giải thích cho ta giải thích, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi không dùng ta đồng ý tự tiện ra ngoài cùng người ăn cơm. Ngươi còn không cẩn thận bị người chụp tới, ngươi có biết hay không loại này lời đồn đãi nếu truyền nhiều, tóc ngươi triển lãm khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi vừa mới lư A Cha ý đến, hiện tại chính là lên cao kỳ, ra loại này chuyện xấu là đòi mạng, ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, vì cái gì ngươi chính là không chịu nghe lần trước ngươi cùng hắn ăn cơm thiếu chút nữa truyền chuyện xấu, nếu không phải ta mua ảnh chụp ép xuống không khiến đối phương đưa tin, ngươi bây giờ đều thân bại danh liệt. Kết quả ngươi ngược lại hảo, ta này đem đổ lỗ thủng, ngươi bên kia liền cho ta chọc, ta là đổ không có ngươi chọc nhanh à. Ngươi là chê ta quá thanh nhàn sao? Mai tỷ bị tức bùm bùm chính là một trận cửa trách. Trong lúc đó Khương Khai Hinh vẫn tốt tỷ khí nghe, chờ Mai tỷ cửa trách xong, Khương Khai Hinh mới không chút để ý mở miệng. Ta cho là nhiều đại chuyện này đâu, cũng đáng làm Mai tỷ ngươi như thế sinh khí. Việc này dễ làm, Mai tỷ giúp ta chuẩn bị cái hội chiêu đãi ký giả, ta làm sáng tỏ một chút là được rồi. Mai tỷ đều bị khí nở nụ cười, nàng che chán, thở dài một hơi. Mở cái gì hội chiêu đãi ký giả, ngươi đừng tại càng miêu càng đen, vẫn là nhượng công ty bộ phận TA đi xử lý, ngươi trong khoảng thời gian này cho ta thành thật chút, đừng gây chuyện. Mai tỷ lần này lại đây vì cảnh cáo Khương Khai Hinh không muốn sảng bậy, cảnh cáo xong sau Mai tỷ liền hấp tấp đi, nàng còn muốn đi tổ chức người cho Khương Khai Hinh hàng nhiệt độ thuận tiện đem sự tình đảo ngược một chút. May mắn Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương vừa lúc có một bộ diễn muốn hợp tác, hai người phân sức nam nữ chủ. Chuyện lần này hoàn toàn có thể từ chối đến cái này, bộ diễn muốn hợp tác cho nên muốn xào chính phủ đi lên. Mai tỷ sau khi rời khỏi, Khương Khai Hinh cũng buông xuống miệng muốn ăn trứng chiên, thở dài, nàng cùng Mao Bạc Dương việc này thật là có chút phiền toái, bởi vì Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương trước thật là có như vậy điểm tình cảm khúc mắc. Nói một điểm có lẽ không đúng, Khương Khai Hinh cảm thấy là vì lúc ấy là chính mình thầm mến Mao Bạc Dương, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương là một trường học đồng học. Khi đó Mao Bạc Dương là học tập nhân vật phong vân, lớn tốt còn am hiểu chơi bóng rổ, hết sức hấp dẫn nữ hải, thầm mến hắn nữ sinh không biết có bao nhiêu. Khương Khai Hinh khi đó còn có chút béo, tại một đám thầm mến hắn nữ hải chung không chút nào thu hút, Mao Bạc Dương căn bản không biết có qua Khương Khai Hinh như vậy một nữ sinh thầm mến hắn.